Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 524, có đôi có cặp. Góc truyện audio.com. Chương 527. Có đôi có cặp. Tề Bạch Mai trừng mắt nhìn, cười cười, cậu không thể quá hà khắc với người khác như thế được. Anh ta biết nhận lỗi là tốt rồi. Hai người các người tốt xấu gì cũng có đôi có cặp của riêng mình rồi. Bây giờ tớ chỉ cô đơn một mình. Hai người cũng đừng kích thích tớ nha. Bạch Cẩm Sương cười nói. Ai kích thích cậu đâu mà. Giữa trưa tớ mời các người ăn cơm nha. Tề Bạch Mai cong môi. Chúc mừng việc Mặc Tu Nhân cầu hôn cậu à. Bạch Cẩm Sương tức giận cười trừng mắt với cô ấy. Cậu nằm mơ đi. Chừng nào thì cậu mới học được một ít phẩm chất của Lâm Kim Thư đây. Làm một người đẹp yên tĩnh. Tề Bạch Mai thở dài. Tớ cũng rất muốn nha. Chỉ tiếc, đời này của tớ không làm được rồi. Lâm Kim Thư và Bạch Cẩm Sương đều nở nụ cười. Tại quán cà phê Starbucks, ba người Bạch Cẩm Sơn ngồi tới gần giữa trưa. Sau đó mới đi tới tầng 4 của trung tâm thương mại ăn trưa. Ba người đi vòng vo một vòng. Cuối cùng là lựa chọn một quán lẩu. Nhìn nồi lẩu sôi trào không ngừng. Tề Bạch Mai vừa thêm giá đỗ vừa hỏi Lâm Kim Thư. Cậu và Cảnh Hạo Đông đã tốt lên rồi thì định lúc nào mời bọn tớ ăn cơm đây? Bạch Cẩm Sương cũng nhìn sang. Lâm Kim Thư có chút xấu hổ. Từ trước tới nay, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy luôn và vẻ lạnh lùng. Hôm nay vẻ mặt lại không ngừng hiện lên vẻ thẹn thùng. Cô ấy mím môi nói. Chấm. Để tớ hỏi Cảnh Hạo Đông đã nhé. Tề Bạch Mai cong môi nói. Cái này không thể được. Loại chuyện nhỏ nhặt như này mà cũng phải hỏi anh ta sao? Chẳng lẽ không phải cậu nói cái gì thì anh ta sẽ lập tức nghe cái đó sao? Lâm Kim Thư, cậu phải dạy dỗ lại anh ta thật tốt nha. Cậu phải khiến anh ta phụ sướng phu tùy. Không thể để phu sướng phụ tùy được. Hiểu không? Lúc này nồi lẩu đã nóng nhiều rồi. Lâm Kim Thư nghe được lời như vậy. Mặt mày lập tức càng ửng đỏ dữ dội hơn. Cô ấy nhìn không được mà nói với Tề Bạch Mai. Không nhìn ra được, cậu còn nghe hiểu đó. Bạch Cẩm Sương cũng cười khẽ. Độc thân cũng hiểu nhiều lắm đó. Xem ra, quả thật là người ngoài cuộc thì đầu óc tương đối tỉnh táo hơn nhiều ha. Tề Bạch Mai giả vờ uất ức nhìn Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư. Hai người các câu hợp sức lại bắt nạt tớ. Bạch Cẩm Sương cười khắp mặt. Sau đó thì sao? Tề Bạch Mai giảo hoạt trừng mắt nhìn. Sau đó thì hôm nay hai người các cậu mời khách nha. Bạch Cẩm Sương tức giận tới bật cười. Được, có thời gian. Tớ mời hai người tới chơi trên hải đảo của tớ. Lâm Kim Thư nghe nói như vậy. Hỏi lại Bạch Cẩm Sương. Chơi vui lắm à? Con người của Bạch Cẩm Sương hơi lấp lóe. Vui lắm đó. Phong cảnh cũng không tệ. Hơn nữa còn là khí hậu nhiệt đới. Rất thích hợp để ra ngoài nghỉ dưỡng vào mùa đông. Còn nữa, Mặc Tu Nhân còn mua cho tớ một chiếc du thuyền. Cũng rất thuận tiện ra biển chơi. Tề Bạch Mai nghe nói như thế. Mang theo vẻ mặt hâm mộ. Tớ cũng muốn có du thuyền. Lâm Kim Thư nhìn cô ấy một cái. Đầu tiên, cậu phải có một người đàn ông như vậy đã. Bạch Cẩm Sương nhịn không được. Trực tiếp cười ra tiếng tới mức hai vai run run. Lâm Kim Thư mang theo vẻ mặt u oán. Hai người các câu đủ rồi đó. Hôm nay còn cho tớ ăn. Cơm chó cả đống. Tớ cũng ăn cơm chó tới no căng cả bụng rồi. Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy lạnh lùng của Lâm Kim Thư khó khi có được ý cười. Cậu cũng có thể bắt đại một người đàn ông, rồi mang theo cả một nồi cơm chó cho hai chúng tớ ăn cơ mà. Tề Bạch Mai bép miệng, tớ đi chỗ nào mới có thể bắt được đàn ông đây? Kết quả, cô ấy vừa nói ra, đột nhiên nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hô lên, yên lặng nào. Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư thuận theo tiếng nói của cô ấy mà nhìn lại. Bạch Cẩm Sương nhìn một chút thì nhận ra. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là bác sĩ Lưu. Lưu Chí Kiên của Bệnh viện Việt Đức, Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư cũng có quen biết một chút, nên nhịn không được mà cười khẽ. Tề Bạch Mai đỏ mặt, có hơi thẹn thùng. Các cô ấy ngồi ở trong phòng riêng, là một chỗ có thiết kế gỗ chạm khắc rỗng, cho nên khả năng thông khí cũng không tệ. Lưu Chí Kiên và bạn bè cùng bệnh viện đi tới dùng cơm. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tề Bạch Mai. Anh ta và mọi người đi vào phòng bao. Sau đó nói gặp được một người bạn nên lại đi qua đó. Tề Bạch Mai nhìn Lưu Chí Kiên cười nói. Bác sĩ Lưu, thật là trùng hợp. Đáy mắt của Lưu Chí Kiên đầy ý cười. Đúng vậy, vừa vặn thật. Tôi và mấy người bạn trong bệnh viện cũng tới đây ăn cơm. Đúng lúc trông thấy cô. Lưu Tuấn Thư nói như vậy. Tề Bạch Mai cũng gật nhẹ đầu. Bạch Cẩm Sương cười vô cùng đúng mực. Nếu không, anh gọi bạn bè của mình qua luôn đi. Mọi người chúng ta cùng ăn chung luôn. Tương đối náo nhiệt. Các cô ấy bên này. Nồi vừa mở ra, mới chỉ bỏ vào mấy cọng rau. Cơ bản còn chưa bắt đầu ăn cái gì. Nghe Bạch Cẩm Sương mãi, Lưu Chí Kiên có hơi xấu hổ. Tôi và các cô cùng ăn được rồi. Tôi đã nói với bọn họ rồi. Tôi tới gặp bạn mình nên bọn họ tự ăn đi. Cũng không sao cả đâu. Bạch Cẩm Sương nghe nói như vậy, thì gật nhẹ đầu. Ngược lại Tề Bạch Mai có hơi cau mày. Cô ấy cũng không nghĩ tới Lưu Chí Kiên sẽ ngồi lại đây. Lưu Chí Kiên ngồi bên cạnh Tề Bạch Mai, trong lòng có hơi lo lắng. Thật ra, hôm nay bọn họ tới ăn cơm là cùng các bác sĩ trong ban. Còn có viện trưởng Vân Thành Nam. Anh ta sợ Vân Thành Nam gặp Tề Bạch Mai, cho nên, đợi mọi người đến phòng bao thì mới đưa ra lời đề nghị cùng bạn bè ăn cơm. Khi có nhiều người xung quanh, Lâm Kim Thư cơ bản đều không nói chuyện. Lưu Chí Kiên vừa tới, Lâm Kim Thư dường như hoàn toàn im lìm. Bạch Cẩm Sương thấy Lưu Chí Kiên chăm sóc Tề Bạch Mai có thừa. Đôi mắt cô sáng rực, cơ bản cũng nhìn ra ý đồ của Lưu Chí Kiên. Vừa rồi, Tề Bạch Mai còn nói, đi tới đầu mới có thể bắt được đàn ông vậy. Không phải có một người tự mình dùng tới cửa đây. Chỉ có điều, nhìn thái độ của Tề Bạch Mai, hiển nhiên là không có cảm giác gì tới Lưu Chí Kiên rồi. Bạch Cẩm Sương cười cười. Chàng có tình mà em vô ý, không còn cách nào nữa rồi. Cô hỏi Lưu Chí Kiên. Bác sĩ Lưu, nơi này cách bệnh viện rất xa. Các anh lại chạy tới bên này ăn cơm không bất tiện sao? Lưu Chí Kiên dùng tay đang gắp đồ ăn lại. Đúng là rất xa. Chỉ có điều bác sĩ Trương khoa ngoại nói bên này lẩu hương vị thơm ngon, nên mọi người đều muốn tới. Bạch Cẩm Sương hiểu rõ gật nhẹ đầu. Thì ra như thế. Đúng rồi. Hôm nay là tôi mời khách. Bác sĩ Lưu nhìn thử xem. Anh có muốn chọn thêm món gì không? Lưu Chí Kiên có hơi xấu hổ. Không sao cả. Các người cứ chọn đồ ăn đi. Tôi đều ăn được cả. Tôi không phải là loại người kén ăn. Tôi chỉ tới ăn trực nên sao cũng được ấy mà. Bạch Cẩm Sương hỏi hai câu. Sau đó cũng cảm giác được cái người Lưu Chí Kiên này đúng là một người thành thật. Bây giờ Tề Bạch Mai không có cảm giác. Cũng không phải nó là sau này không có cảm giác với Lưu Chí Kiên. Loại chuyện tình cảm này đúng là khó mà lý giải được. Giống như lúc trước. Cô nghĩ Lâm Kim Thư sẽ không thích hợp ở bên cạnh Cảnh Hạo Đông. Cô còn tự tiện chủ trương, dự định hợp tác Cảnh Hạo Đông và Vân Yến. Kết quả làm cho Lâm Kim Thư không vui. Lúc này cô mới ý thức được, Cảnh Hạo Đông quấn quýt, dây dưa tới mức nhảy được vào trong lòng của Lâm Kim Thư luôn rồi. Cho nên, chuyện tình cảm này, không thể tính toán trước được. Lưu Chí Kiên trung thực như thế. Cho dù cuối cùng không theo đuổi được Tề Bạch Mai, thì làm bạn bè cũng được. Nghĩ tới đây, Bạch Cẩm Sương cong cong môi. Bác sĩ Lưu, nếu không thì chúng ta thêm bạn bè trên Zalo đi. Qua một khoảng thời gian nữa là tôi sẽ cử hành hôn lễ. Đến lúc đó, tôi sẽ phát thiệp mời cho anh. Đôi mắt của Lưu Chí Kiên sáng lên. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Bạch Cẩm Xương là bạn thân của Tề Bạch Mai. Anh ta lại thích Tề Bạch Mai nữa. Có thể giữ mối quan hệ bạn bè với cô thì việc đó không gì tốt hơn nữa. Nghĩ tới đây, anh ta vội vàng quét mã Zalo hai chiều. Hai người kết bạn với nhau. Sau khi thêm bạn, Lưu Chí Kiên nhịn không được mà cảm thán một câu. Nói thật, cô Bạch và ngài Mặc ở chung một chỗ. Đúng là trời sinh một cặp nha. Kiều lời nói may mắn như này. Bạch Cẩm Xương cũng thích nghe. Nên nhịn không được cong môi nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, Tề Bạch Mai nói với Lưu Chí Kiên. Không nhìn ra, vậy mà anh cũng rất biết nói chuyện đó nha. Trong khoảng thời gian này, cô ấy vị vu khắp nơi. Đi đâu cũng có thể có duyên gặp được Lưu Chí Kiên. Thời gian lâu dài, hai người cũng có thể nói chuyện phiếm với nhau như bạn bè bình thường. Tề Bạch Mai không phải người ngu. Gần đây, cô ấy cảm giác được hình như tình cảm của Lưu Chí Kiên đối với mình có chút khác biệt. Cô ấy đang nghĩ ngợi, mình có nên kéo dài ra khoảng cách thích hợp không? Nhưng không nghĩ tới, vậy mà chỉ đi ăn một bữa cơm lại có thể gặp được. Cách chương.